Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 618, hủy cần câu. Phía dưới, hàn mũi tên từ dưới mà thượng nổ bắn ra ra mũi tên, sát thủ chính là sát thủ. Ở còn chưa hoàn toàn giết chết đối phương hơn nữa chính mình còn có phần thắng thời điểm. Là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, mà Lâm nói bùng nổ càng thêm khủng bố. Toàn thân đều bao trùm một tầng xâm lam băng xương, như là một tầng hàn băng thần giáp. Hắn trên tay bám vào băng xương quyền bộ nắm một phen băng xương trường kiếm, kiếm chảm mà xuống, đó là vẽ ra một cái băng xương trường long. Kiếm tới, đó là kiếm hướng. Đại Ly cũng không cảm thấy chính mình trước kia thiên cơ có thể ngăn trở đối phương này nhất. Kiếm, trừ phi là, đồng thuật. Hoàn toàn mở ra linh hồn lực chú ý ở đồng tử thượng. Lúc đó, Đại Ly đỉnh đầu huyết mạch cự tượng rút khởi thế. Trong cơ thể huyết năng rót vào, ong tuyên cổ lưu lớn lên sát ý. Hóa thành huyết, huyết tộc hoàn mỹ nhất hình thái hoàn toàn thể, hiện giờ Đại Ly đó là trực tiếp đổi thành thành. Hoàn toàn thể đỉnh bá tước, tay phải chi gian một khấu thiên cơ. Đôi mắt hơi rũ, cả người cuồn cuộn giống như bỏng cháy ngọn lửa huyết khí, 1/3 giây. Huyết mạch cự tượng nội thế năng rót vào thiên cơ, 2/3 giây. Thiên cơ vẽ ra bằng bạc như núi cự thế, hình thành một tầng trùng điệp điệp huyết thế, giống như thiên sơn, 3/3 giây. Nàng giơ lên kiếm, thủ đoạn hồng tụ buông xuống, lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng nõn, nhỏ dài cổ tay trắng nõn vung, thứ 6 thiên cơ thuật thiên. Sơn, 1 giây nháy mắt mắt, thiên sơn nhất kiếm, đã là câu ra rộng lớn chấn động vạn huyết thiên sơn, oanh. Hướng nghênh đón đóng băng cự kiếm. Băng lạnh lẽo, huyết điên cuồng, như điên như ma, ầm ầm ầm, cạc cạc cạc, phân loạn công kích thanh, ra nẻ thanh, băng lam cùng xích huyết giao triền, mặt nước đã chịu áp lực. Quay cuồng khởi nước gợn, trên bờ cát hạt cát bị cuốn lên, loạn loạn loạn. Chút thành tựu ảnh huyền ảo đã phát động, Đại Ly tránh đi Lâm nói lại lần nữa tập sát, đi vào hàn mũi tên phía sau, cánh tay một hoành. Đầu ngón tay đối với 100 mét ngoại Lâm nói, tam kiếm diệt sát lôi. Ong ong ong, tam kiếm diệt sát, đồng thời tính, nàng trên eo một cái huyết cốt xiềng xích cuốn lấy hàn mũi tên cổ, làm hắn vô pháp thoát đi. Mà kia một cái chớp mắt, lôi đình bão từ nhất chiêu, hung hăng đè ở hắn trên ngực oanh. Xoát, phanh phanh phanh, lôi quang điện thiểm, huyết lưu biêu dương, Lâm nói một chặn lại tam kiếm. Ngành diện đó là thấy được hàn mũi tên bị thê thảm đến oanh như trong hầm, trên người trên dưới. Tam kiện linh khí nội giáp đều trực tiếp bị bạo. Khói thuốc súng thổi đi an tĩnh chung, Lâm nói thân thể rốt cuộc ẩn nấp, lùi bước. Đại Ly thần kinh căng thẳng. Thật trong mắt thấy được Lâm nói chiều nàng hữu phía trước cắm cần câu địa phương lén đi qua. Đi tưởng phá hư nàng cần câu. Đại Ly thân thể cũng hóa thành ám ảnh chiều cần câu bên kia biểu bắn mà đi. Tốc độ, đây là tốc độ cuộc đua. Bay nhanh chung, Đại Ly trợ thủ đắc lực thiên cơ nhất kiếm thiên sơn cùng tam kiếm diệt sát tương đồng khi đồng. Phát ảnh huyền ảo phát động tốc độ dưới. Trợ thủ đắc lực còn có thể đồng thời phát động bất đồng thuộc tính công kích sao? Cái này Đại Ly ý niệm không tầm thường a. Hơn nữa này kiếm thuật thập phần dứt khoát lợi hại, phi bình thường chứng kiến, rất có thể là chính mình tìm hiểu. Trong rừng tông sư múa bút thành văn, viết xuống ký lục, trong đó một cái khóe mắt một phiết, lại là nhìn đến trong rừng mặt khác một bên đứng một người nam nhân, là hắn. Tông sư nhóm nhíu mày, đối Đại Ly tình hình gần đây cũng càng thêm sầu lo, Giang Xuyên. Truyền thuyết hắn phi sát Đại Ly không thể, Đại Ly cũng không biết Giang Xuyên trước mắt cũng tới. Rồi nơi này, nàng chỉ nghĩ ở cần câu bị phá hư phía trước, đem cái này Lâm nói cấp xử lý. Xoát, Lâm nói khoảng cách cần câu 10 mét thời điểm, Đại Ly ở 9 mét khoảng cách, hai người cách xa nhau bất quá 3 mét. Hàn băng kiếm ý tới, thiên cơ kiếm giơ lên, ca mũi kiếm quay, cọ sát. Mài ra lộng lẫy hàn băng mảnh vụn cùng huyết sắc lưu ly. Trên mặt đất hạt cát tung hoành ra hai điều giao nhau vết kiếm, lan tràn hướng mặt nước cùng mặt sau. Trong rừng, cát sát, cây rừng ngã xuống, mặt nước dữ tợn, mặt đối mặt Đại Ly cùng Lâm Nói đã ngay lập tức giao thủ không dưới hơn 1000 chiêu, càng đánh, trên người phụ trọng ảnh hưởng đó là càng lúc càng lớn, bởi vì khí lực tiêu hao đến lợi hại. Cuối cùng đều khó có thể áp chế phụ trọng lực lượng. Cảm nhận được trọng lực liền càng đáng sợ, nhưng là công kích tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tấn mãnh. Này cùng Đại Ly cùng Lâm Nói đều thuộc về bạo công hình chiến đấu thói quen có quan hệ, đánh lâu dài. Vui đùa cái gì vậy? Đột nhiên, Đại Ly trong mắt thật mắt tứ phương phạm vi đảo qua. Bắt giữ đến kia trọng thương hàn mũi tên đã vô lực ra tay. Như vậy, chỉ còn lại có Lâm Nói, ầm ầm ầm, ào ào táp, liên tục tấn mãnh kịch liệt công kích ở cái này trên bờ cát lan tràn. Công kích phạm vi vẫn luôn bị áp chế ở bờ cát cùng thủy vực giao tiếp nơi cô đơn cắm cần câu ở. Ngoài, phía trước, nhẹ nhàng vui vẻ chi chiến. Dao động phúc tản ra tới, phạm vi 10 dặm người đều cảm giác được chiến đấu hơi thở. Nghiêng đầu nhìn lại, đó là có thể nhìn đến nam sườn phương hướng thủy khu bờ sông thượng. Không trung có mơ hồ huyết hồng cùng tung bay băng tuyết, đây là ai đánh nhau đâu. Thực lực rất mạnh a. Phỏng chừng là chúc 30 nội người đi, đây là ngộ tính khảo hạch. Không đi câu cá, ngược lại đánh nhau, thật là tìm chết, mọi người phản ứng không đồng nhất. Nhưng thật ra rất ít có người nguyện ý lãng phí thời gian đi quan chiến. Rốt cuộc loại này thời điểm còn có khả năng bị liên lụy đi vào. Vậy mất nhiều hơn được mà liền ở phụ cận danh kiếm một bộ cùng ta không quan hệ tư thế. Đầu cũng chưa chuyển một chút, mà kia thế công, hoàn toàn tránh đi hắn, tựa hồ là kiêng kỵ giống nhau. Hắn quá cường, chọc tới hắn, 10 cái Đại Ly cùng Lâm Nói đều sẽ bị trực tiếp chôn ở chỗ này, đương sự bên này. Lôi đình tung hoành, lôi đình bão từ xoay tròn, cuốn lên gió cắt cùng sóng cuồng, đem Lâm Nói hoàn toàn bước ra cần câu tiến công phản ngang ngày. Mà hắn một ngửa đầu, đó là thấy được kia càng thêm tươi đẹp bắt mắt huyết sắc cự giống, hắn cảm giác được áp lực này Đại Ly, rốt cuộc có bao nhiêu nguyên lực, vì sao còn có thể kiên trì công kích, càng đánh càng phấn khởi dường như yêu thú. Trên thực tế, Đại Ly bản thể nguyên lực mới 60 vân. Nhiều nhất chỉ có thể cùng Lâm Nói bằng tấn mãnh trạng thái kiên trì đánh cái 15 phút. Nhưng tố, nhân gia còn có huyết năng a. Rất nhiều người đến bây giờ còn đều cho rằng nàng thiên cơ chờ năng lực này đây nguyên lực thôi phát. Cho nên ở nàng hai chiêu song hành thời điểm đều cho rằng nàng nguyên lực tiêu hao cũng là ước chừng gấp 2. Nhưng tố, huyết năng cùng nguyên lực là tách ra, này thái cổ quái. Cũng không phù hợp tu tiên trong thế giới tu luyện thói quen. Dù sao cũng là hai cái hệ thống tu luyện hệ thống. Hơn nữa người bình thường trong cơ thể nếu như có hai loại nguyên lực đều sẽ tương hướng. Nàng khen ngược, trực tiếp lộng hai loại năng lượng thể. Còn tu hành hai loại bất đồng nói, này quả thực chính là tìm chết. Cũng không thể tưởng tượng, huyết năng tổng sản lượng còn ở nguyên lực phía trên. Ước chừng có 70 vân tả hữu. Thêm lên, thằng nhãi này liền có 130 vân năng lượng cung cấp tiêu xài, đánh lâu dài. Hoan nghênh tới kéo dài a. Đánh tới mặt sau, thế cục bắt đầu nghịch chuyển, Lâm Nói bị bức lui, càng ép hướng ra phía ngoài mặt. Lâm Nói biểu tình liền càng ngưng trọng, quỳ dạp trên mặt đất hàn mũi tên liền càng cảm thấy tuyệt vọng, đậu má. Hắn hiện tại đã biết rõ chính mình sai lầm lớn nhất là cái gì. Không phải xem nhẹ Đại Ly, mà là đánh giá cao chính mình. Ngay từ đầu liền không nên đơn thương độc mã cùng nữ nhân này động thủ. Mà là hẳn là phụ trợ Lâm Nói. Như vậy mới sẽ không bị ngay từ đầu đã bị Đại Ly quải rớt. Hiện giờ liền động thủ năng lực đều không có. Nếu không hiện tại hắn sớm đã có thể ở Lâm Nói liên lụy Đại Ly thời điểm qua đi đem cần câu làm. Hỏng, mà không phải hiện tại hai người cùng đối phó nàng. Lại còn bị nàng tiêu diệt từng bộ phận, truyền ra đi đều ném chết người. Biết vậy chẳng làm, hàn mũi tên giờ phút này thật là hối hận đến có thể, bất quá Đại Ly bên này vừa định bùng nổ. Đem Lâm Nói hoàn toàn bước lui thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến Lâm Tà vẹt nhiên trên mặt lộ ra quỷ quyệt ý cười, này cười. làm Đại Ly trong lòng một đột. Sau đó, một cái chớp mắt, Đại Ly cảm giác được phía sau xuất hiện mặt khác một sợi khí, đó là từ đỉnh núi phía trên. Quán bắn xuống dưới một sợi khí, lạnh lẽo, vô thanh vô tức, chí cường, kia lũ khí, giống như một thanh kiếm, ngay lập tức xuyên bắn vạn mét, thình lình đâm vào cần câu thượng, cắt sát. Nguyên bản liền Đại Ly đều rất khó phá hư cần câu. Giờ phút này theo tiếng mà đoạn, ha ha. Hàn mũi tên sửng sốt. Tiếp theo bộc phát ra sang sảng cười to, mà Lâm nói cũng lộ ra mỉm cười. Đối sắc mặt rõ ràng đờ đẫn lên Đại Ly nói. Xin lỗi, chúng ta thắng, chúng ta. Không phải hai người, kỳ thật còn có người thứ ba, này một người. So với bọn hắn hai cái cường đến nhiều. Là cuối cùng chuẩn bị ở sau, ba người a. Các ngươi đẹp đến khởi ta, Đại Ly chợt lóe thân. Dừng ở bên sườn trên một cục đá lớn. Ghé mắt ngưỡng thượng vọng. Phi phàm thị lực có thể xuyên thấu qua tầng tầng mây mù. Nhìn đến đứng ở giữa sườn núi Huyền Nhai trên vách đá một người nam nhân, màu xám áo dài rủ xuống đất. Lưng đeo trường kiếm. Giờ phút này trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Phiêu treo ở đỉnh đầu hắn. Bất quá. Hắn mũi kiếm thượng có một cái tiểu chỗ hổng, thoạt nhìn không rõ ràng. Lại rất kỳ quái, nàng thậm chí không biết đối phương là ai, bất quá cũng không ngăn lan trong vòng. Người, mà là bè che danh đằng trước một vị, ít nhất thực dựa trước. Nếu không sẽ không có như vậy thực lực, Đại Ly thu hồi ánh mắt. Chậm rãi phiết quá trên bờ cát cắt thành hai nửa hoàn toàn vứt đi dự cảm. Ánh mắt hơi trầm xuống. Tay phải thiên cơ mũi kiếm nhẹ nhàng chống dưới chân cục đá. Không tiếng động hoa động hạ. Tay trái lôi đình lạnh lạnh căm căm quấn quanh ở năm ngón tay chi gian, như nhau tâm tình của nàng. Không lớn sung sướng, nàng bị tính kế. Này thực bình thường, nàng không bị tính kế mới kỳ quái. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị tính kế thành công, tuy rằng kết quả là thành công. Nhưng là chúng ta thất bại. Lâm nói biểu tình khôi phục đờ đẫn, đứng ở đại thạch đầu thượng, nhàn nhạt nói, nguyên tưởng rằng cái thứ nhất hàn mũi tên là có thể giải quyết ngươi. Không nghĩ tới chúng ta hai người cũng ra đều chỉ có thể thất bại. Cũng may, còn có người thứ ba, mặc kệ nói như thế nào. Đều là ở khoe ra bọn họ chiến quả dường như, giống như là học bá mỗi lần khảo 99 phân. Đều sẽ tiếc nuối đến nói thật kém. Thế nhưng không đến 100 phân, đây là học tra nhóm mỗi lần nhất tưởng chôn bọn họ thời. Điểm, Đại Ly giờ phút này cũng là cái dạng này tâm tình. Nghe xong Lâm nói, lại liếc trên mặt đất hàn mũi tên liếc mắt một cái. Nàng sờ soạng hạ đầu ngón tay, đúng không? Một khi đã như vậy, ta không ngại cho các ngươi nhiều trả giá một chút đại giới, Đại Ly thực khó chịu. Nàng khó chịu nói. Liền rất muốn cho người khác càng khó chịu. Ở nàng như vậy vừa nói lúc sau. Lâm nói phản ứng cực nhanh. Giống như là Đại Ly ngữ khí đốn hạ. Cố ý làm hắn phản ứng dường như tuy rằng hắn thực kinh ngạc. Nhưng là bản năng đến. Hắn cũng muốn dùng nhất kiếm tới kết thúc này vừa đứng kiếm. Hàn băng chi kiếm. Hàn băng áo nghĩa cùng hàn băng kiếm ý song trọng quán chú. Này nhất kiếm. Tên là sông băng. Là Lâm nói mạnh nhất nhất kiếm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.